Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 369, chương 369. Thực sự là một đại yêu nghiệt. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Lâu Thánh Chủ lập tức gây hứng thú cho toàn trường. Vân Quân Đạt vội nói, mời Giả Lâu Thánh Chủ nói rõ chi tiết. Giả Lâu Thánh Chủ gật gật đầu. Thứ nhất, chính là thực lực của người kia phải ở trên Diệp Kiếm Thánh. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều nhịn không được yên lặng lắc đầu. Diệp Dương chính là Kiếm Thánh Đại Đế cảnh quét ngang một thời, nhìn toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, người có thể vượt qua hắn cũng không có ai. Người có thể bỏ rơi chí ít 8-9 phần 10 người ở Cửu Thiên Tiên Vực đương đại. Thứ hai thì sao? Vân Quân Đạt hỏi tiếp. Giả Lâu Thánh Chủ nghiền ngẫm cười một tiếng. Điểm thứ hai thì càng khó khăn. Người này nhất định phải làm cho Diệp Kiếm Thánh cúi đầu, làm cho hắn sùng bái kính sợ. Cái này căn bản không có khả năng. Nghe đến đó, đám người ai cũng trực tiếp lắc đầu. Ai cũng biết tính tình Diệp Dương kiệt ngạo bất tuần, đời này không từng phục ai. Muốn làm hắn cúi đầu, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nếu nói trong lòng có sùng bái kính sợ là chuyện không thể nào. Trên đời này làm sao có thể có người để Diệp Dương đối xử như thế? Căn bản là không có khả năng. Tông chủ Nhật Nguyệt Thần Tông Địch Vũ Thần, sờ râu dê của mình cười nói. Ta hiểu được, Diệp Kiếm Thánh đặt cái ghế này ở bên cạnh hắn, chính là nói cho tất cả mọi người, bên trong Cửu Thiên Tiên Vực ai cũng không có tư cách để hắn coi trọng. Bọn người Giả Lâu Thánh Chủ, Vân Quân Đạt nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Diệp Dương có tính cách kiệt ngạo bất tuần, thật đúng là có thể có ý này. Đế Phu, mời. Đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến giọng nói của Diệp Dương. Đám người lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Hiên ôm 4 tiểu bảo bối. Diệp Dương cung kính dẫn đầu, khoan thai đi vào bên đại điện. Đế Phu, nghe được xưng hô thế này, đầu óc tất cả mọi người đều nhanh nhạy. Thân phận của bọn hắn ở Xích Tiêu Thiên hiển hách, lấy tầm mắt của bọn hắn, lập tức đã đoán được thân phận của Lâm Hiên. Lập tức, mọi người đều tán thưởng không thôi. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Giới, diện mạo thật sự là như trích tiên, tuấn mỹ như vế. Nhìn thấy Diệp Dương lại cung kính với Lâm Hiên như thế, đám người càng không dám thất lễ, vội vàng đứng lên hành lễ với Lâm Hiên, đồng thời từng người tự giới thiệu. Lâm Hiên lễ phép đáp lễ từng người bọn hắn, thái độ lạnh nhạt, thân ái hiền hòa, bọn người Giả Lâu Thánh Chủ càng thêm coi trọng mấy phần. Sau đó, Diệp Dương một đường hướng về phía trước, một mặt thụ sủng nhược kinh mời Lâm Hiên ngồi ở trên ghế Thái Dương Thần bên trái. Đế Phu, mời ngồi. Diệp Dương cung kính mời Lâm Hiên ngồi trên ghế Thái Dương Thần, hẳn đi tới bên phải muốn ngồi xuống. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, lùi cái ghế của mình về sau một chút. Hắn cảm thấy Lâm Hiên đã ngồi ở bên tay trái của mình, hẳn không thể ngồi ngang hàng cùng Lâm Hiên. Nếu không, sẽ có hiểm nghi mạo phạm thánh nhan, chẳng bằng chủ động lùi về phía sau nửa bước, như thế mới có thể cho thấy thái độ tôn kính của mình đối với Lâm Hiên. Mà nhìn thấy hành động như vậy của Diệp Dương, bọn người Vân Quân Đạt, Giả Lâu Thánh Chủ, Nhật Nguyệt Thần Tông Tông Chủ đều phải sợ hãi ngây người. Diệp Kiếm Thánh luôn luôn kiêu ngạo bất tuần, xem thiên hạ như không, vậy mà chẳng những mời Lâm Hiên ngồi ở trên ghế Thái Dương Thần bên tay trái, lại còn chủ động lui về phía sau, lấy địa vị hèn mọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này, đơn giản muốn phá vỡ tam quan mọi người ở đây. Xem ra, nhất định là Đế Phu làm ra hành động gì kinh thiên, hoàn toàn chinh phục Diệp Kiếm Thánh. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Diệp Dương nhìn quanh toàn trường nói, vừa rồi tổ sư Khai Sơn của Hồng Lâu Huyền Minh âm thần ngưng tụ ra pháp tướng cấp bậc đại thánh, may mắn có Đế Phu ra tay miểu sát, ta mới may mắn trốn qua một kiếp. Nếu như nói trên đời này có một người duy nhất Diệp Dương ta chịu phục, không phải Đế Phu thì không ai có thế hơn. Nghe được hắn nói, mọi người bừng tỉnh ngộ ra. Hóa ra, Đế Phụ lại miểu sát pháp tướng của Huyền Minh âm thần cứu được Diệp Dương. Khó trách, kiệt ngạo như Diệp Dương, ở trước mặt hắn cũng phải khiêm tốn cung kính như thế. Thực lực như thế, hoàn toàn đáng giá để trong lòng người kính sợ. Đế Phu uy vũ, nghĩ tới đây, mọi người vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ một cái. Tuyệt Tình Cốc cốc chủ Nạp Lan Yên ôm một thanh linh khí tỷ bà, đứng lên nói. Hôm nay gặp được Đế Phủ, chính là may mắn ba kiếp của tiểu nữ. Hôm nay mọi người đã hữu duyên ở chỗ này tụ họp, để tiểu nữ đánh một khúc Xuân Giang Thu Nguyệt. Nhìn thấy Nạp Lan Yên cười nói tự nhiên, thần thái vũ mị xinh đẹp, ánh mắt Vân Quân Đạt không khỏi sáng lên. Ở võ đạo giới Xích Tiêu Thiên, Nạp Lan Yên được công nhận là đại mỹ nhân. Nhưng mà, làm Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, mọi người đều biết nàng là nữ tử tuyệt tình, tục truyền đã duyệt hết nam tử trong thiên hạ, nhưng lại không hề động tâm. Ở phương thiên địa Xích Tiêu Thiên này, cũng không biết có bao nhiêu hào kiệt phong lưu, muốn theo đuổi Nạp Lan Yên, đều bị nàng vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Nào nghĩ tới, Nạp Lan Yên luôn luôn cao ngạo lạnh lùng vô cùng, đêm nay lại ân cần chủ động hiến khúc cho Lâm Hiên. Nghĩ lại, Nạp Lan Yên chủ động hiến khúc, Lâm Hiên cũng vui vẻ tiếp nhận, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, bên trong ánh mắt hắn là xa lánh, hiển nhiên sẽ không bởi vì Nạp Lan Yên lấy lòng mà có điều mập mờ cùng nàng. Nạp Lan Yên vẫn rất bình tĩnh, cách Trương.